Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 126, 126, chương Phượng Năm đến thứ 12 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Lạc, điện thoại của Trương gia bắt đầu trở nên náo loạn đứng lên. Số lớn thành viên trọng yếu bị kêu lên. Một bút khoản tiền bắt đầu điên cuồng hội tụ đến Trương Phượng Niên trong Trương Mục. Đây là cùng Tô Lạc giao hảo bước đầu tiên. Một cái vô cùng có khả năng siêu việt võ đạo tông sư cường giả hữu tình. Vượt xa 20 ức. Phượng Niên, chuyện này, ngươi vô luận như thế nào đều phải làm tốt. Quyết không cho phép có bất kỳ sai lầm, hiểu chưa? Đừng nói 20 ức, liền xem như 50 ức, 100 ức. Chỉ cần Tô Tiên Sinh mở miệng, chúng ta đều phải lấy ra. Đây là chúng ta Trương gia cơ hội duy nhất. Hiểu không? Cửa Trương gia, Trương lão gia tử nhìn xem Trương Phượng Niên, ngữ khí kiên định nói, lần này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cha, ta biết nên làm như thế nào. Trương Phượng Niên nặng nề gật đầu, cả người trận địa sẵn sàng đón quân địch, hướng về phía chung quanh phất phất tay. Xuất phát, đi Lâm gia từ đường. Lâm gia từ đường, Tô Lạc ngồi ở trên ghế. Ngón tay có tiết tấu đập tay vịn cái ghế. Thùng thùng thanh âm tại từ đường ở trong quanh quần. Tô Lạc lộ ra nhàn nhã tự đắc. Dường như đang hưởng thụ sinh hoạt đồng dạng. Trái lại người Lâm gia cũng là một mặt sợ hãi. Run lẩy bẩy co rúm ở cùng một chỗ. Cái kia đánh cái ghế âm thanh. Ở tại bọn hắn bên tai quanh quần. Giống như chuông tang đồng dạng. Để cho bọn họ trái tim không kiềm hãm được đi theo tiết tấu nhảy lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Toàn bộ Lâm gia từ đường một mảnh an tĩnh. Không ai mở miệng nói chuyện. Tất cả mọi người đều biết. Lập tức, không bao lâu nữa. Quyết định vận mệnh của bọn hắn thời khắc đã tới rồi. Sau 20 phút, đạp đạp đạp, Lâm gia từ đường bên ngoài. Truyền đến từng đợt gấp rút vô cùng tiếng bước chân. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh từ bên ngoài chạy vào. Thật chẳng lẽ có người lập tức lấy ra 20 ức tới mua Lâm gia bất động sản. Cùng một thời gian, Lâm gia lão thái quá bọn người nhao nhao ngẩng đầu nhìn sang. Hút, cái này xem xét không sao. Vừa nhìn một cái, người Lâm gia cơ hồ toàn bộ dọa đến hồn phi phách tán. Trương Phượng Niên, hắn tới, sao, thế nào lại là hắn? Xong, một cái so Tô Lạc ác hơn nhân. Người của Lâm gia triệt để sợ choáng váng. Lần trước tại Thanh Thủy Vịnh biệt thự Trương Phượng Niên lưu cho bọn hắn sợ hãi còn không có tiêu tan. Buổi tối hôm nay, Trương Phượng Niên lại xuất hiện. Đây là muốn đem Lâm gia ép vào trong chỗ chết. Tiết tấu a, Lâm gia tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, bờ môi xanh xám, ánh mắt phức tạp nhìn xem ngồi ở trên ghế Tô Lạc. Bọn hắn vô luận như thế nào nghĩ không ra, trong mắt bọn họ đồ bỏ đi, một cái tùy ý bọn hắn khi dễ, đánh không nói lại, mắng không hoàn thủ đồ bỏ đi, vậy mà lắc mình biến hóa trở thành một đầu chân long. Một chiếc điện thoại, liền có thể nhường bên trong hải tứ đại gia tộc một trong Trương gia gia chủ hùng hục chạy tới. Thực tế cùng trong huyễn tưởng chênh lệch cực lớn, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu. Tô Tiên Sinh, ta tới. Trương Phượng Niên đi tới Tô Lạc trước mặt, cung kính kêu một tiếng. Hắn khóe mắt quét nhìn đảo qua toàn bộ Lâm gia tư. Cũng là cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Hôm nay Tô Lạc nhường hắn thanh lý đông giao 66 hào thương khố thời điểm. Hắn đã biết Tô Lạc tuyệt đối là một cái người lòng dạ độc ác. Bây giờ lại nhìn thấy Lâm gia từ đường một màn này. Trương Phượng Niên mới biết được. Hắn đánh giá thấp liễu Tô Lạc đáng sợ. Chung quanh nhiều như vậy người chết. Tô Lạc còn có thể mặt không đổi sắc ngồi ở trên ghế. Sắc mặt bình tĩnh. Rất rõ ràng đối với Tô Lạc mà nói, nhân mạng chính là cỏ rác, căn bản vốn không đáng giá hắn để ý, muốn làm đến điểm này. trên tay muốn dính đầy bao nhiêu huyết tinh mới có thể a? Trương Phượng Niên trong đầu thoáng qua từng cái một ý niệm. Thần thái càng phát câu nệ hơn. Một cái võ đạo tông sư không đáng sợ. Một cái lãnh khốc vô tình võ đạo tông sư mới là đáng sợ nhất. Ngươi không đắc tội hắn còn tốt. Một khi ngươi đắc tội hắn, hắn sẽ không chừa thủ đoạn nào ra tay với ngươi. Giết ngươi. Ân, ngươi trước ở đây chờ lấy. Tô Lạc khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi tại Lâm gia lão thái thái trên thân. Lão thái thái, ngươi bây giờ có thể đem Lâm gia một chút bất động sản lấy ra. Ngươi yên tâm, ta nói đến làm đến. Chỉ lấy 20 ức. Nhanh lên a, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Lâm gia lão thái quá nghe nói như thế. Thân thể kịch liệt run rẩy, bờ môi không ngừng nhúc nhích. Tựa hồ muốn lại nói cái gì. Nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì. Nàng chậm rãi giơ tay lên. Hướng về phía bên cạnh một cái người Lâm gia nói. Đi gian phòng của ta. Đem ta trong gối mặt dương gỗ đỏ lấy tới. Là, lão thái thái, ta bây giờ liền đi. Cái này người Lâm gia quay người hướng về Lâm gia bên ngoài chạy tới. Phảng phất đằng sau có cái gì hồng thủy mãnh thú. Tốc độ kia đơn giản còn nhanh hơn cả thỏ. U Minh, ngươi đi cùng. Tô Lạc hướng về phía U Minh xử một cái màu sắc. U Minh gật đầu một cái. Thân ảnh như quỷ mị đi theo. Lâm gia lão thái quá thấy cảnh này. Sắc mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Mà là gương mặt tĩnh mịch chi sắc. Bởi vì cái gọi là bi thương tại tâm chết. Con của mình cháu trai đều đã chết. Người Lâm gia lại đối nàng chỉ trỏ. Lâm gia hiện tại cũng muốn sụp đổ. Nàng đã không có gì hảo lưu luyến. Không bao lâu, U Minh trước tiên đi đến. Ở phía sau hắn, cái kia người Lâm gia ôm một cái hình chữ nhật dương gỗ đỏ. Hai người từ bên ngoài đi vào. Dương gỗ đỏ mở ra. Lộ ra số lớn giấy tờ nhà. Còn có đủ loại đủ kiểu cổ quyền các loại. Lâm gia lão thái quá nhìn xem những vật này. Lại ngẩng đầu, chậm rãi nói. Đồ vật trong này toàn bộ đều là Lâm gia tích lũy. Trong đó bao quát bất động sản. Cổ phiếu, công trái các loại đồ vật, tổng giá trị tuyệt đối vượt qua 20 ức. Ta có thể đem hắn toàn bộ giao cho ngươi. Nhưng mà ta có một cái yêu cầu. Nói, Tô Lạc thần sắc bình tĩnh. Đối với Lâm gia lão thái quá bộ dáng. Làm như không thấy, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Hôm nay nếu là hắn yếu một điểm, kết cục của hắn chưa hẳn so bây giờ tốt. Ta hy vọng ngươi cầm tới những thứ này sau đó. Xem ở Diệu Nhan cũng là người Lâm gia mặt trên. Có thể buông tha Lâm gia những người khác. Lâm gia lão thái quá chậm rãi mở miệng nói ra. Lâm gia những người khác có thể bất nhân. Nhưng nàng không được. Trượng phu nàng là người Lâm gia. Những người này đều là của nàng hậu thế. Là của nàng huyết mạch. Nàng duy nhất có thể làm chính là cam đoan mạng những người này. Tô Lạc trầm ngâm một chút, nói, ta sẽ cân nhắc, Trương gia chủ, để cho ngươi nhân kiểm lại một chút, xem Lâm gia những thứ này sản nghiệp có bao nhiêu tiền. Tô tiên sinh, giao cho ta, Trương Phượng Niên gật đầu một cái, hướng về phía người đứng phía sau khoát tay áo. Những người này lúc này không có chút do dự nào, vọt tới dương gỗ đỏ trước mặt, bắt đầu nhanh chóng kiểm lại đứng lên. Toàn bộ từ đường lần nữa xa vào đến yên tĩnh bên trong. Chỉ còn lại ngón tay đánh máy tính âm thanh. Hơn nửa phút sau, tất cả mọi người đều ngừng lại. Đem liệt tốt một trang giấy đưa tới Trương Phượng Niên trên tay. Trương Phượng Niên cầm nó, liếc mắt nhìn, sau đó đi đến Tô Lạc bên người. Đạo, Tô tiên sinh, đã sửa sang lại, Lâm ra tất cả sản nghiệp cộng lại. Trừ bỏ Lâm gia từ đường bên ngoài. Hết thảy 20 ức lẻ 5 ngàn vạn. Trương Phượng Niên cuối cùng không có lựa chọn đem Lâm gia từ đường tính toán ở bên trong. Cái này dù sao cũng là Lâm gia cung phụng tổ tiên chỗ. Huống hồ, đã quá 20 ức. Cách Trương.